Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 278. Thứ 278 chương tranh giành tình nhân 2. Người còn tùy thân mang theo cái gương. Ha ha ha, Ninh Khanh Khanh sờ sờ đầu. Hình như là có vẻ có chút tự kỷ a. Bất quá nữ hài tử thôi. Tùy thời muốn chú ý mình dáng vẻ a, nói. Nàng còn dơ lên, thấu tiến một điểm, đến, cho người muốn chiếu một chút trong gương. Soi sáng ra vân triệt trong suốt ánh mắt, nhu nhuận khuôn mặt, sạch sẽ trường sam, hồng nhạt môi, như vậy dáng người, hình như đọc sách thời gian lý. Nhìn thấy vừa theo học viện tốt nghiệp tân lão sư, hấp dẫn học sinh ánh mắt, trưởng thành như vậy. Thảo nào học sinh đô thích vây quanh ngươi, Ninh Khanh Khanh nháy mắt. Nói là tương đương gọn gàng dứt khoát, vân triệt ở nàng sáng sủa trong ánh mắt, nghĩ khởi vừa vây quanh kia mấy nữ học sinh, sắc mặt có chút lúng túng, ngữ tốc rất nhanh giải thích. Không, ta cùng các nàng không có quan hệ gì, ngươi không nên hiểu là mơ siêu, Ninh Khanh Khanh ngẩn ra, nhìn thấy hắn kia thần sắc khẩn trương, mang theo chờ mong ánh mắt. Ngừng một chút nói, người nói bậy, các người rõ ràng có quan hệ, vân triệt sắc mặt đều thay đổi. Màu quang lý đô nhiễm một phần cấp thiết, nhẹ nhàng ngươi tin ta, thật không có, nhìn hắn như vậy thần sắc, Ninh Khanh Khanh cảm thấy hắn tựa hồ quá nghiêm túc, lắc đầu nói, các ngươi không phải thầy trò quan hệ sao? Thế nào, chẳng lẽ ngươi không phải ở đây lão sư? Nguyên lai nàng là nói loại quan hệ này. Vân triệt nghĩ khởi chính mình vừa biểu tình, sắc mặt có chút mất tự nhiên, là thầy trò quan hệ, Ninh Khanh Khanh mân môi cười nói. Triệt hoàng tử, ngươi tư tưởng bất thuần khiết nga, nghĩ đến cái gì quan hệ đi a? Vân triệt mặt có chút ửng đỏ, hắn vừa nghĩ đến, là cái loại đó quan hệ, ánh mắt nhìn Ninh Khanh Khanh, miệng nói không nên lời, một vị lão sư đi tới, triệt hoàng tử. Phân viện trường tìm ngươi có việc, vân triệt rồi mới từ lúng túng chung phục hồi tinh thần lại. Ta biết, nhẹ nhàng, kia ta đi trước, hảo đâu. Tài kiến, Ninh Khanh Khanh trái lại đại phương thản nhiên phất tay một cái. Nhìn hắn ly khai, che miệng cười trộm một hồi. Đều nói hoàng tộc các hoàng tử phức tạp, vân triệt lại hình như mây trắng như nhau. Hoàn toàn bất đồng thôi. Này vừa nhìn, thẳng đến sắc trời dần tối. Mới kết thúc, chờ Ninh Khanh Khanh đứng lên thời gian, phát hiện trong thư viện đã không người nào, trong lòng ca ngợi một chút chính mình thật là một chăm chỉ đệ tử tốt. Thế nhưng trong thư viện, không chỉ có hiếu học lưu trễ đệ tử tốt, còn có chuyên môn chờ thêu dệt chuyện học sinh xấu. Lâm Khinh Khinh, người này không có liêm sỉ tâm tiện nhân, rốt cuộc đi ra thư viện, tới thứ nhất chuyển biến, liền nhìn thấy tịch họa chính chống nạnh. Hướng phía nàng cười lạnh, nhìn, lúc này mới nói với Vân Triệt một chút nói, liền chọc sự nhi tới, cùng Tuấn Nam kết giao bằng hữu, chính là phiền não nhiều a. Ba người này ở trong thư viện bị nàng xé giả ra người. Nàng đã sớm biết nhất định sẽ tìm nàng phiền phức, hiện tại xuất hiện ở đây, một chút cũng không ngoài ý muốn, Ninh Khanh Khanh cười nhạt, so với các ngươi ở thư viện phủng thư. Đà lý đà khí đi vây quanh triệt hoàng tử, ta liêm sỉ tâm quả thực có thể lấy ra bán, người nghĩ rằng chúng ta là vì vân triệt tới tìm ngươi. Tịch họa cười nhạo, một lụi bại hoàng tử mà thôi, ta sẽ sao, ta là không quen nhìn ngươi này kiêu ngạo bộ dáng. Lụi bại hoàng tử, Ninh Khanh Khanh đáy mắt toát ra lãnh ý, nói nàng kiêu ngạo có thể, thế nhưng tuyệt đối không thể lấy nói vân triệt lụi bại. Hắn như vậy vân thanh đạm ấm một người, chỉ cần đứng ở bên cạnh hắn, liền cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng là bởi vì sinh ra, bị phát tới thiên thịnh, mặc dù mẫu thân hắn chỉ là một cung nữ, kia thì thế nào, mỗi người sinh ra, không phải là mình có thể tuyển trạch, Ninh Khanh Khanh dung nhịn không được người khác với hắn có bất kỳ ô tạng ngôn ngữ. Ở tịch họa nói ra cuối cùng một chữ thời gian. Ninh Khanh Khanh thân hình đã bắt đầu động, là tả vọt tới trước mặt nàng, ba một bạt tay phiến tới tịch họa trên mặt mang theo một tia kinh ngạc, còn muốn hỏi là chuyện gì xảy ra, sau đó liền không có thời gian lên tiếng. Bởi vì, đạo thân ảnh kia thật nhanh vòng quanh Tịch Họa, giống như là một trận nho nhỏ gió lốc, kèm theo bùm bùm, không ngừng vang lên tràng pháo tay. Tịch Họa kia trông nhìn coi như không tệ mặt, một chút bị đánh đến bên trái, một chút bị đánh đến bên phải, ném đến ném đi, tựa như đang nhảy hất đầu vũ như nhau. Mặt khác hai thiếu nữ hoàn toàn là nhìn ngây người, này chuyện gì xảy ra? Tịch Họa còn cái gì cũng không làm, liền bị người đánh như là chịu động kinh giống nhau. Ở các nàng dạy ra trong thời gian, Ninh Khanh Khanh rốt cuộc chịu xong 20 bàn tay, dừng lại đến đứng ở tại chỗ, chính vuốt bàn tay vẻ mặt hoán giận, nhìn ra còn rất tốt a, đánh như thế nào khởi tới đây sao đau, da mặt quá dày đi. Đem tay ta đô đánh sưng lên, giọng điệu này, đánh người còn ngại nhân ra da mặt không tốt đánh, cũng quá vô sỉ đi. Hai thiếu nữ cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, liền bước lên phía trước đem đánh cho đầu choáng váng não trướng. Ở tại chỗ còn đang tự động hất đầu Tịch Họa đỡ. Tịch Họa, Tịch Họa, Tịch Họa quán tính còn đang ném a, bị người đem đầu phủng ở, mới ngừng lại. Phát giác hai má đau muốn chết, lập tức nghĩ khởi chuyện vừa rồi, vô cùng khuất nhục, người dám đánh ta, đúng vậy, ta đánh người a, Ninh Khanh Khanh vuốt lòng bàn tay. Sau này ngươi còn dám lại nói Triệt Hoàng tử một lần, ta liền còn dám lại đánh ngươi một lần, đánh tới ngươi không dám nói mới thôi, liền chưa có xem qua có thể đem đánh người sự tình nói như. Thế lẽ thẳng khí hùng. Mặt khác hai thiếu nữ tức giận đến mặt đỏ dần, các nàng đều là triều đình trọng thần nữ nhi, cùng Tịch Họa cùng nhau, cũng nghe quá Lâm Khinh Khinh tên này, biết nàng cùng Dương Mộng Đình tỷ thí thắng, nhưng vậy thì thế nào? Một chọi một có thể thắng, chẳng lẽ một đôi tam còn có thể thắng sao? Hắn chẳng lẽ không đúng một lụi bại hoàng tử sao? Xuất thân hèn mọn, còn bị đưa đến Thiên Thịnh làm con tin. Chúng ta coi trọng hắn, kia là phúc khí của hắn. Ba người kiều quát một tiếng, đồng thời triệu hoán võ linh. Thực sự là phiền phức, vừa muốn liền ba người cùng đi. Ninh Khanh Khanh ở trong túi đựng đồ tìm một chút, dùng tay phiến bạt tay quá đau. Được tìm cái đông tây. Này, này, liền này được rồi, tắm rửa lúc xuyên mềm đế dép. Theo nhìn xông lên ba người. Ninh Khanh Khanh rất tùy ý cho mình lộng cái da tóc. Kỳ thực nàng là cái rất không thích người gây chuyện được không? Nhưng là như thế này buồn nôn người. Nàng thực sự chịu không nổi. Chỉ nghe ba ba ba ba, một trận quật thanh. Kia tiết tấu cảm, quả thực giống như là ngoạn đập cái giá trống như nhau. Đánh vào bất đồng da mặt thượng, còn có phát ra bất đồng thanh âm mơ siêu Tịch Họa cùng mặt khác hai nữ. Liên hoàn thủ lực cũng không có, các nàng có thể nhìn thấy người, nhưng là căn bản liền bắt không được, sau một khắc nhìn thấy thời gian, lại bị quất một cái, nghẹn khuất muốn chết, chỉ có thể bị trừ. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Một xuyên thật chỉnh tề, thiếu niên ngũ quan đoan chính đi tới, nhìn trước mắt một màn này, nhíu mày hỏi, mệt chết đi được. Ninh Khanh Khanh dừng lại đến. Ngồi qua một bên, nhìn đi tới thiếu niên, nhìn xuống hắn ngực trương, hết trương.